thế giới màu xanh. Một thế giới màu xanh. Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc, hấp dẫn, thú vị. Một thế giới màu xanh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh của Ban Âm Nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Waves of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày. là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển. Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love. Thank you. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger CF và gian nhạc bán cổ điển. Thank you. phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Modern Khur với dàn nhạc bán cổ điển. Modern Khur, nhạc cụ dây truyền thống của người Mông Cổ với đỉnh cần đàn chạm khắc hình đầu ngựa, nên nó còn được gọi là mã đầu cầm hay đàn đầu ngựa. Kể từ khi ra đời cho đến nay, đàn Modern Khur đã trở thành nhạc cụ được người dân Mông Cổ yêu thích và lưu truyền rộng rãi. Tiếng đàn uyển chuyển, êm dịu du dương, giai điệu hùng hồn trầm lắng mang sự phóng khoáng của chất nhạc thảo nguyên bao la. Tiếng đàn hòa quyện với tiếng hát cất lên từ đáy lòng, chất chứa niềm hy vọng, sự lạc quan, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên của con người nơi đây. Hàng năm ở Mông Cổ diễn ra nhiều lễ hội nhằm tôn vinh nhạc cụ này, cho thấy được tầm quan trọng của Modern Khur. Nó trở thành biểu tượng của đất nước Mông Cổ và được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu phi vật thể của nhân loại vào năm 2003, di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2008. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jan Sandorov được chuyển soạn với phần hòa tấu Modern Khur của nghệ sĩ Shinsok Geni và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State. Chính là các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate, hoa tấu đàn Mourinho với dàn nhạc bán cổ điển. và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Marinecore và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khan Ran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.